thuộc vào loại đất đai không ai quản lý. Một khi khai thác phát triển tương đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net